Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1234, hiện tại ngươi liền gặp được. Chương 1232, hiện tại ngươi liền gặp được Thiên Âm Tông. Sắc trời dần dần tối xuống. Giang Hạo uống trà xem sách. Đấu chuyển tinh di sớm đã thuộc nằm lòng. Thậm chí sơ bộ hiểu rõ. Không biết có phải hay không là trở thành chân tiên. Trước kia không tốt lĩnh ngộ đồ vật đều rất dễ lý giải. Tu vi đến, rất nhiều chuyện đều có thể nước chảy thành sông. Lại một ngày, hẳn là có thể sơ bộ sử dụng đấu chuyển tinh di. Về phần là trình độ gì, chỉ có thể nhìn tình huống. Có thể hay không rời đi từ tịch chi hà chính là hai chuyện. Hiện tại đường sông đã mở, không cách nào ngăn cản dòng sông đến. Chỉ có thể ý đồ dẫn tới nơi này. Sau đó lấy đấu chuyển tinh di rời đi. Về sau cũng chỉ có thể dựa vào đan nguyên tiền bối nói người. Đông Phương Tiên Nhi cảm thụ được trận pháp biến hóa. Biết những người kia muốn tới. Người trước mắt đến cùng muốn làm cái gì. Nàng không thể nào hiểu được. Có thể hành động này tuyệt đối là điên cuồng. Nha, Đông Phương tiền bối cũng ở nơi đây. Lạc Lạc thanh âm truyền tới. Nàng cái thứ nhất từ trong trận pháp đi ra. Nhìn thấy Đông Phương Tiên Nhi chật vật dạng. Lạc Lạc liền nhìn về phía ngồi tại cây bàn đào hạ Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp. Trúc cơ viên mãn. Nguyên thần hậu kỳ. Lạc Lạc mỉm cười nói. Hai vị ẩn giấu tu vi sao? Nghe vậy, Giang Hạo nhấc lông mày nhìn về phía đối phương. Tiền bối nói đùa. Không nói cười không nói cười. Lạc Lạc vội vàng khoát tay. Không phải ẩn giấu tu vi. Sao có thể tại Đông Phương tiền bối uy thế hạ còn bình yên ngồi xuống. Làm sao còn sẽ đem chúng ta mấy người dẫn tới đây chứ? Ỷ vào người khác cũng không hẳn là loại này bình thản thần thái. Nghe vậy, Đông Phương Tiên Nhi lông mày cau lại. Nàng kỳ thật cũng hoài nghi tới. Nhưng là từ đầu tiếp xúc qua đến. Lại cảm thấy loại này suy đoán không có khả năng. Công tử mời chúng ta tới là muốn làm gì đâu? Lạc Lạc lại hỏi. Ta chỗ này thật lâu không có tới khách nhân. Cho nên nghĩ xin các ngươi tới. Giang Hạo hồi đáp. Lạc Lạc quay đầu nhìn dạng thiên hương đạo hoa. Hơi có chút kinh ngạc. Nàng không nhận biết đóa hoa này. Nhưng là nàng biết Đông Phương Tiên Nhi muốn một đóa thần hoa. Cho nên, đây chính là kia đóa thần hoa. Nếu là khách nhân ta có thể va vào đóa hoa kia sao? Lạc Lạc vặn vẹo xuống eo nói. Công tử nhất định sẽ đáp ứng a. Giang Hạo nhìn qua đối phương thần sắc bình thản nói. Nghĩ đến Lạc Lạc tiên tử ít có đi người khác trong nhà làm khách. Không biết chủ nhà người đồ vật là không thể loạn đụng. Công tử thật sự là hẹp hòi. Lạc Lạc, hướng thiên hương đạo hoa ngang nhiên xông qua. Làm nũng nói. Lạc Lạc liền chạm thử. Chờ sau đó cũng cho công tử chạm thử. Chỗ nào đều có thể nha. Thoại âm rơi xuống liền đã đi tới thiên hương đạo hoa trước mặt. Một cái tay đưa ra ngoài. Đông Phương Tiên Nhi nhìn xem đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Mình cố gắng một ngày mới đến gần. Cái này người một chút liền đi qua rồi. Có một loại mình làm sao lại không như trước mắt yêu nữ này cảm giác. Rất nhanh nàng liền phát hiện người trước mắt đối nguyên thần hậu kỳ sử dụng mị thuật. Cái này, yêu nữ, trong nội tâm nàng mặc dù khinh thường, thế nhưng không có làm cái gì. Giang Hạo mắt lạnh nhìn đối phương, chờ đối phương tới gần thiên hương đạo hoa, liền hững hờ đem ngón tay đặt ở trong nước trà. Sau đó mang ra một giọt nước, ngay sau đó thuận tay bắn ra, giọt nước bay ra, trong đó ẩn chứa trảm nguyệt chi lực. Ánh trăng hiện ra, chiếu rọi tại trên người Lạc Lạc. Phốc, tại đối phương chấn kinh thời điểm, ánh trăng quét ngang mà qua, một cánh tay bay về phía giữa không trung, máu tươi điên cuồng tuôn ra, tiếng kêu thảm thiết tùy theo mà tới. Người tương đương, Lạc Lạc thối lui đến cổng vị trí. Khoanh tay cánh tay có chút khó có thể tin, mặc dù nàng cảm thấy người trước mắt hẳn là che giấu tu vi. Có thể cũng không nghĩ tới đối phương có thể trong nháy mắt đoạn nàng một tay. Trong lúc nhất thời nhìn chằm chằm Giang Hạo nói không ra lời. Giang Hạo đem nước trà tưới vào linh dược bên trên. Lại lần nữa rót cho mình một ly. khuyên tiên tử vẫn là không cần loạn đụng đồ vật cho thỏa đáng. Đông Phương Tiên Nhi lúc này đã nhìn ngây ngẩn cả người, vừa mới kia một giọt nước, nàng ngăn không được, cho nên người trước mắt nhưng thật ra là tiên. Nàng có chút khó có thể tin, người thật che giấu tu vi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, đôi mắt lạnh nhạt, cầu phú quý trong nguy hiểm, cầu lúc 1/10, đi lúc 10/9, người ta vốn không mối thù truyền kiếp, làm ngươi khăng khăng muốn lưu lại lúc, giữa chúng ta nhất định phải chết một cái. Đông Phương Tiên Nhi vô ý thức lui lại, cả người tựa ở trên vách tường. Sau đó nàng nhớ ra cái gì đó, lập tức dùng trận pháp pháp môn mà đi sau hiện vô hiệu. Nàng đã bỏ qua rời đi cơ hội. Đương nàng lại nhìn về phía Giang Hạo lúc, nhớ tới cổ kim thiên, cái kia cho bọn hắn đồ vật người. Cùng lúc đó, trận pháp liên tục sáng lên. Quý Uyên há mồm thở dốc rơi trên mặt đất. Trần Cốc tức hổn hển giận mắng. Khi hắn nhìn thấy Lạc Lạc cánh tay bị chàm, Đông Phương Tiên Nhi thất thần co quắp tựa ở trên vách tường lúc, cả người đều bình tĩnh lại. Sau đó nhìn về phía trong sân vị trí, đọc sách Nguyên Thần Hậu Kỳ, uống trà trúc cơ viên mãn. Cái trước chăm chú, cái sau đối nước trà có chút hài lòng. Quý Uyên cảm giác cái viện này không đơn giản. Thương thế của hắn khôi phục rất nhanh. Hắn chú ý tới dược liệu, nhưng không có di chuyển. Trần Cốc cũng là như thế, loại bảo vật này nếu là đạt được, kia quá đáng giá. Các hạ là ai? Quý Uyên hỏi. Liền Đông Phương Tiên Nhi dạng này đăng tiên đài cường giả đều đã như thế, người trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Giang Hạo đảo thư tịch bình thản mở miệng, không nóng nảy, còn có mấy người không đến. Đám người nghi hoặc, bất quá vẫn là an tĩnh chờ đợi. Quả nhiên, bất quá mấy hơi thở ở giữa, lần lượt từng thân ảnh từ trong trận pháp đi ra. Hai nam hai nữ, một người trung niên nam tử, mang theo một chút râu ria, một cái tuổi trẻ nam tử, chỉ là tóc hơi trắng bệch. Nữ tử một vị người mặc mộc mạc phục sức, nhìn giống thôn xóm ra nữ tử. Một vị thần sắc mang theo đau thương thành thục nữ tử. Bốn người yếu nhất đều là đăng tiên đài, thậm chí có hai vị là nhân tiên, giống như là vừa mới tấn thăng không bao lâu. Giang Hạo nhìn xem hai vị nhân tiên có chút cảm khái. Vì cái gì đều thành tiên, vẫn là không bỏ xuống được đối thế tục hận. Thành tiên thế nhưng là cực kỳ khó được sự tình. Tò mò hắn thuận miệng hỏi rồi. Các hạ thế nào cảm giác chúng ta là không bỏ xuống được hận đâu? Trung niên nam nhân hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương. Đây là một vị nhân tiên. Ngươi tên gì? Ứng Vũ Minh. Ứng Vũ Minh mở miệng nói. Ngươi muốn sát thiên nhân tộc Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cùng với nàng đạo lữ? Giang Hạo trực tiếp hỏi. Lời này vừa ra, bốn người chấn kinh. Chuyện này loại trừ bốn người bọn họ, sẽ không có người biết. Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi một người. Là ngươi. Người mặc mộc mạc phục sức nữ tử cực kỳ chấn kinh. Là ta. Giang Hạo gật đầu, sau đó lại nói, người đây, kêu cái gì? Cơ Lộng Nguyệt. Cơ Lộng Nguyệt khôi phục lại bình tĩnh, nói, người muốn giúp chúng ta hoàn thành nguyện vọng. Nếu như thuận tiện, dù sao mọi người là một đội ngũ, ta người này đối đội ngũ có chút phụ trách, vì người quang minh lỗi lạc. Giang Hạo cười trả lời, cổ kim thiên hẳn là tương đối giảng đạo nghĩa, có dấu vết mà lần theo. Nhưng mà, tại Giang Hạo ngay tại nói chuyện trời đất, đột nhiên có người động, thân ảnh hóa thành vô số hư ảnh, nhanh chóng hướng thiên hương đạo hoa mà đi, là Quỷ Ảnh Tông Trần Cốc. Hắn thừa dịp tất cả mọi người chuyển di lực chú ý, nhanh chóng tới gần thiên hương đạo hoa, cầm tới hoa liền có thể nương tựa theo bí thuật rời đi nơi này. Không có người ngăn được hắn, nhất là trên thân ấn ký dùng qua, sẽ không bị kéo trở về. Ngay sau đó dẫn tới người của tông môn, thừa dịp loạn rời đi, hắn là lớn nhất thắng. Ánh trăng xuất hiện, hắn nhấc lông mày nhìn lại, sau đó phát hiện ánh mắt bắt đầu xoay tròn, ngay sau đó lăn xuống trên mặt đất, suy nghĩ chính lấy một loại khó có thể lý giải được tốc độ tiêu tán. Đại đạo khí tức ngay tại ma diệt thuộc về hắn hết thảy. Tu vi, sinh mệnh, đang lúc mờ mịt, hắn lại không cách nào suy nghĩ. Giang Hạo chỉ là lườm đối phương một chút, liền nhìn về phía Cơ Lộng Nguyệt bọn người nói. Tốt, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Đám người trong lúc nhất thời không dám động tác, bởi vì không ai thấy rõ người trước mắt là như thế nào động thủ. Người biết đó là chúng ta nguyện vọng, tự nhiên sẽ hiểu đó là chúng ta khó mà quay đầu đi qua. Vì sao muốn tại trước mắt bao người để chúng ta nói ra? Không phải khi nhục chúng ta sao? Ứng Vũ Minh mở miệng nói ra. Giang Hạo cười an ủi. Không ngại, bởi vì chư vị đang ngồi. Sinh mệnh sẽ tại nơi này kết thúc. Không người nào có thể còn sống rời đi nơi này. Mặc kệ các ngươi nói cái gì, sẽ không còn có những người khác biết. Càng không khả năng lan truyền ra ngoài. Đám người kinh ngạc, càng có chút khó có thể lý giải được. Người trước mắt rốt cuộc muốn làm gì? Tại mọi người suy tư lúc, Xó Xỉnh bên trong Lạc Lạc trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường. Nhưng mà khinh thường vừa mới tán đi, Giang Hạo ánh mắt liền rơi ở trên người nàng. Lạc Lạc tiên tử không quá tin tưởng a? Không có, Lạc Lạc lập tức cúi đầu nói. Giang Hạo nhìn về phía Vạn Vật Trung Yên bốn người. Ai là Liễu Trình Trình? Thành thục mang theo đau thương nữ tử nói. Ta nhớ được ngươi muốn giết người của Đại Thiên Thần Tông. Hắn kêu cái gì? Giang Hạo hỏi. Khâu Cổ Kỳ. Liễu Trình Trình đôi mắt đau thương càng tăng lên. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía Lạc Lạc. Lạc Lạc tiên tử đối với danh tự này quen thuộc sao? Dù sao ngươi là tinh thần của hắn phân thân một trong. Câu nói này vừa ra, Liễu Trình Trình trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Lạc. Lạc Lạc nhìn xem Giang Hạo, nói, công tử nói đùa, người khinh thường là bởi vì cách vốn là tinh thần phân thân. Chết một cái còn có vô số cái không phải sao? Giang Hạo hỏi. Lạc Lạc nhìn qua Giang Hạo, trầm mặc một chút, cuối cùng lộ ra mỉm cười nói. Đã công tử biết, như vậy không cảm thấy buồn cười không? Ta chỉ là tinh thần phân thân, giết ta hữu dụng sao? Nhiều lắm là nhất thời cho hả giận thôi. Khâu Cổ Kỳ, Liễu Trình Trình nhìn qua người trước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi còn nhớ ta không? Không nhớ rõ, ta đối với ngươi làm cái gì? Lạc Lạc một mặt mờ mịt. Hải ngoại, Liễu gia, ngươi có nhớ không? Liễu Trình Trình trợn mắt tròn xoe. Mỹ lệ ngũ quan cũng bắt đầu vặn vẹo. A, có tinh thần thiên phù Liễu gia. Lạc Lạc cười nói. Ta cảm thấy tương đối thú vị. Liền đem các ngươi Liễu gia một nửa chiếm cứ thành phần thân. Sau đó cùng các ngươi chơi nhà trói. Không nghĩ tới không mấy năm lấy tinh thần tăng trưởng gia tộc. Liền tinh thần hỏng mất. Không nghĩ tới a, ngươi kính yêu gia tộc tiền bối. Cùng thế hệ, hậu bối, đều là phân thân của ta. Hẳn là cùng các ngươi chơi rất lâu. Muốn cảm tạ ta mới là. Ta giết ngươi. Liễu Trình Trình nổi giận mà lên, trên thân lực lượng điên cuồng vận chuyển. Gặp đây, Lạc Lạc cười to, giết ta, ta bất quá một bộ phân thân. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, cỗ thân thể này nhưng cũng là các ngươi Liễu gia. Đây chính là ngươi hậu bối a. Có muốn hay không ta cởi quần áo ra cho ngươi thưởng thức một chút? Ngươi vô sỉ. Liễu Trình Trình đã mất đi lý trí. Chém giết mà đi. Lạc Lạc chỉ là cười, không có ngăn cản. Oanh, đánh xuống một đòn, kiếm ngay tại Lạc Lạc trước mặt. Trước người của nàng có một đạo lực lượng chặn một kích này. Tránh ra. Liễu Trình Trình toàn thân lực lượng bắn ra. Chỉ là 15 phút qua đi, Liễu Trình Trình kiệt lực bất lực quỳ trên mặt đất, cả người bụng mặt thống khổ không chịu nổi, tiếng khóc tùy theo mà lên, mang theo vô tận đau thương. Vì cái gì ngăn cản ta? Nàng hỏi là Giang Hạo. Nàng bất quá là một bộ phân thân. Giang Hạo hồi đáp. Liễu Trình Trình tự giễu cười cười, nói, người biết không, ta liền hắn một bộ phân thân cũng không tìm tới. Hiện tại không giết đời ta lại nghĩ giết nàng phân thân cũng khó mà lên trời. Bản thể của hắn căn bản tìm không thấy. Người không thể nào hiểu được loại này tuyệt vọng. Ta báo thù vô vọng. Ta có thể giúp ngươi. Dù sao chúng ta là một đội ngũ. Người chết nguyện vọng ta thuận tay có thể hoàn thành. Tự nhiên sẽ thuận tay. Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy Liễu Trình Trình nhìn qua Giang Hạo hồi lâu. Nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Chúng ta có xung đột. Các ngươi với ta mà nói là một loại uy hiếp. Cho nên ta hy vọng chư vị chịu chết. Giang Hạo cầm sách vỡ một mặt bình tĩnh nói. Ha ha ha. Đột nhiên Lạc Lạc lớn tiếng cười nói. Trò cười. Ngươi tuy mạnh nhưng là giết chết ta sao? Phân thân ta phân bố từng cái địa phương. Không nói trước ngươi là có hay không tìm được. Dù là tìm đạt được. Lại có thể không đuổi theo ta tinh thần phân thân kéo dài. Không khó. Giang Hạo cũng không quá nhiều nói nhảm. Người biết trước đây không lâu có một vị đại thiên thần tông thành viên bị giết sao? Lạc Lạc sửng sốt nói. Người biết. Ta giết. Giang Hạo lớn lối nói. Không có khả năng. Người giết thế nào? Dùng một cây đao. Chém hắn. Trò cười. Ta chưa bao giờ thấy qua có dạng này đao pháp. Hiện tại ngươi liền gặp được. Thoại âm rơi xuống. Giang Hạo chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Lạc Lạc trước mặt. Tràn ngập huyết hồng thiên đao. Thình lình nâng lên. Đao đến từ trong số mệnh thuận thế mà xuống. Kiếp sau nhớ kỹ cẩn thận một chút. Phân thân có đôi khi cũng rất nguy hiểm. Hô. Đao như gió mà xuống. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Dây đỏ mắt trần có thể thấy kéo dài. Ngay sau đó từng màn tràng cảnh xuất hiện. Có giao hàng người bình thường bị một đao chém xuống. Có bế quan lão giả hoảng sợ chết đi. Có tuổi trẻ đệ tử kêu rên cầu cứu. Thậm chí có một đạo rơi vào thiên âm tông bên ngoài. Một vị nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào kia đến từ đao trong số mệnh. Đao mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng. Trong nháy mắt, trong mắt của hắn bị hoảng sợ thay thế. Giờ khắc này. Hắn rốt cuộc minh bạch vị kia đồng môn là như thế nào bỏ mình. Có thể cái này phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đến cùng là ai cho ta rước lấy loại tồn tại này? Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng mà không người bảo hắn biết đáp án. Một đao chém xuống, Khâu Cổ Kỳ không có bất kỳ cái gì lực phản kích. Ngã xuống đất bỏ mình. Bên trên quỷ ảnh tông người như là chim sợ cành cong. Nhanh chóng thoát đi. Trong sân, Giang Hạo nhìn xem Lạc Lạc nói. Ta có thể từng lừa ngươi. Giờ khắc này Lạc Lạc ánh mắt lộ ra đối tử vong sợ hãi. Nàng cầu khẩn nhìn về phía Giang Hạo. Thậm chí bắt đầu hướng Liễu Trình Trình cầu cứu. Nói nàng thật là Liễu gia hậu bối. Cầu nàng cứu mạng. Thậm chí kêu một tiếng cô cô. Nói Khâu Cổ Kỳ đã chết. Hiện tại là thật Lạc Lạc. Nước mắt âm thanh câu hạ. Thậm chí để Liễu Trình Trình đều có chút dao động. Nhưng mà thiên đao không có lưu tình. Một đao chém xuống. Hôi phi yên diệt. Như thế, Giang Hạo mới nhìn về phía Liễu Trình Trình. Đủ sao? Liễu Trình Trình sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Kia là không cách nào làm bộ. Khâu Cổ Kỳ khả năng thật chết hết. Người muốn ta làm cái gì? Nàng chậm rãi mở miệng nói. Ta muốn Tử Tịch Chi Hà dẫn dắt thuật. Mặt khác ngươi biết. Giang Hạo nói. Dẫn dắt thuật ít nhất phải 3 phần. Bằng không thì sẽ không thành công. Liễu Trình Trình rất bình tĩnh đem đồ vật cho Giang Hạo. Sau đó lại chăm chú đối Giang Hạo làm một đại lễ. Nói. Vãn bối Liễu Trình Trình mạo phạm tiền bối. Nguyện ý chịu chết. Đa tạ tiền bối đại ân. Thoại âm rơi xuống. Một chưởng đánh vào mình trong mi tâm. Nguyên thần vỡ vụn, sinh cơ tán loạn, hết chương.